tòa núi hoang, thế nhưng là có một ngày đột nhiên bị người ném đi ba đạo thần hỏa xuống tới, liền trở thành cái này hỏa diệm sơn, trăm năm không tắt, thần tiên khổ sở a. Chư Bát Giới nghe xong giơ chân chửi ầm lên, a. Là cái kia thất đức, làm loại này thất đức mang bốc khó nghi chuyện thất đức. TXT kế tiếp địa chỉ. Đọc trên điện thoại. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 936, đại ca ngươi nói sớm a. Thổ địa giật nảy mình, vội nói, nguyên soái nói cẩn thận, ngài ngẫm lại, cái kia thần ma có thể tạo ra được cái này 800 dặm hỏa diệm sơn, pháp lực không thể coi thường. Chư Bát Giới rụt cổ một cái, nhưng vẫn còn có chút ý khó bình. Huyền Trang nhíu mày, muốn lấy kinh cái này 800 dặm hỏa diệm sơn là phải qua đường, thế nhưng là như thế đại hỏa lại làm như thế nào quá a. Chư Bát Giới, Sa Tăng, Ngưu Ma Vương nghe vậy trầm ngâm. Hỏa diệm sơn lửa không phải phàm hỏa, liền bọn hắn có pháp lực hộ thân đều bị thiêu đốt, Huyền Trang một khi tiếp cận chỉ sợ sớm đã bốc hơi. Thánh Tăng đừng vội, Thánh Tăng đừng vội. Cái kia thổ địa vội vàng nói, muốn quá cái này hỏa diệm sơn đồng thời không phải là không có biện pháp. Chư Bát Giới nghe xong thúc giục nói, có biện pháp nào ngươi ngược lại là mau nói a, nếu không nói ta liền bị nướng chín. Thánh Tăng, cách nơi này tây nam 1500 dặm địa phương có tòa Thúy Vân Sơn, sơn trung có cái ba tiêu động, trong động phủ ở một vị thiết phiến tiên. Thổ địa chỉ hướng tây nam mới nói, nàng có một thanh bảo quạt ba tiêu, một cái độc hỏa tắc, hai phiến lên gió lớn, ba phiến trời mưa to, cái này trong phạm vi mấy ngàn dặm bách tính có thể sinh tồn, chính là mỗi hai năm mời vị này thiết phiến tiên xuống núi diệt được này lửa. Chư Bát Giới nghe xong nói, vậy chúng ta còn chờ cái gì, nhanh đi gọi người a. Huyền Trang sau khi nghe xong xa xa mắt nhìn hỏa diệm sơn nói, tôn thần, không phải nói cái kia thiết phiến tiên diệt quá lửa sao, làm sao hiện tại. Thánh Tăng có chỗ không biết, cái này lửa là không diệt được căng, mỗi lần ba phiến liền có thể một năm không phát, chờ thu một năm ngũ cốc về sau độc hỏa lại hội lại lên. Thổ địa cười khổ nói, còn có, cái kia thiết phiến tiên bận biệu không phải giúp không, mời nàng xuống núi dập lửa cần chuẩn bị bên trên bốn heo bốn dê, hoa hồng trong ngoài, dị hương lúc quả, gà ngỗng rượu ngon chờ vật xem như tạ lễ. Tạ lễ. Đường Tăng nhìn mấy người bọn họ một cái nói, chúng ta thân vô trường vật, nào có tạ lễ mời hắn a. Ta hiểu được, cái này lửa nhất định là cái kia thiết phiến tiên thả. Chư Bát Giới nghe xong lớn tiếng hét lên. Huyền Trang vội vàng nói, Bát Giới, đừng muốn hồ ngôn loạn ngữ đắc tội tiên nhân, đến lúc đó qua không được hỏa diệm sơn, làm sao bây giờ? Sư phụ, đệ tử nào có hồ ngôn loạn ngữ? Cái này lửa coi như không phải cái kia thiết phiến tiên thả, cái kia phóng hỏa cũng nhất định cùng hắn là một đám. Chư Bát Giới nói nhao nhao nói, ngươi nghe thổ địa lão nhi thuyết cái gì sao, trong phạm vi mấy ngàn dặm bách tính đều muốn cung phụng hắn, có cái kia bảo phiến hắn một năm không lo ăn uống, thời gian nhiều tưới nhuần. Được rồi. Ngưu Ma Vương lúc này nói, sư phụ, tất nhiên cái kia thiết phiến tiên có biện pháp dập lửa, vậy ta liền đi tìm một chút vị này thiết phiến tiên, nhìn xem có thế không có thể giúp chúng ta một lần đi. Huyền Trang nhẹ nhàng gật đầu, đi nhớ kỹ hảo ngôn nói chuyện, không muốn đắc tội người ta, mặc kệ kết quả gì, đi sớm về sớm. Biết rõ. Ngưu Ma Vương phóng lên tận trời hướng phía Thúy Vân Sơn bay đi. Thời gian trong nháy mắt, Ngưu Ma Vương liền đã nháy dựa theo thổ địa sở nói tìm được Thúy Vân Sơn vị trí. Hắn giữa không trung dừng lại vân quan nhìn xuống dưới, không khỏi gật đầu, chỉ gặp cái này Thúy Vân Sơn tường vân tràn ngập, sơn trung hương hoa như biển, tùng dừng giả hạt, liễu ngữ núi oanh, khúc kính thông u, dây leo cắt trèo lồng, vượng rít rào thúy nham, chim gáy cây cao, phong quan tú mỹ, có thể nói thanh u lịch sự tao nhã tiên gia chỗ ở. Ngưu Ma Vương đưa mắt nhìn lại, rất nhanh đã nhìn thấy một chỗ viết có ba tiêu động ba cái chữ động phủ. Tung người một cái, Ngưu Ma Vương rơi tại động phủ trước, sau khi hít sâu một hơi đưa tay gõ cửa. Rất nhanh cửa lớn từ bên trong mở ra, một cái nữ đồng mở cửa, nhìn trước mắt khôi ngô đầu trâu đại hán, dọa đến kêu một tiếng. Đồng nhi, thế nào? Trong sơn động truyền đến thanh âm của một nữ tử. Nữ. Ngưu Ma Vương nghe tiếng ngẩn ra, hắn cùng Trư Bát Giới nghe được thiết phiến tiên tên tuổi lúc cũng đều tưởng rằng nam đâu. Còn có, thanh âm này. Giống như có điểm giống như đã từng quen biết a. Nãy nãy, ngoài cửa. Ngoài cửa tới cái ngưu. Ngưu. Nữ đồng nhìn xem Ngưu Ma Vương có chút bị khí thế chấn nhiếp nói không ra lời. Cái gì ngưu? Trong động người tiếp tục mở miệng. Ngưu Ma Vương đột nhiên tự hồ nghĩ tới điều gì, trong đầu nhảy ra một đạo thước tha thân ảnh, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, hô hấp có chút kích động dồn dập. Thanh âm này. Không phải Ngũ Trang quán thấy qua thiết phiến công chúa sao? Nguyên lai cái này thiết phiến tiên là bọn hắn thấy qua thiết phiến công chúa a. Thiết phiến công chúa là Hồng Hài Nhi nương, mà hắn là Hồng Hài Nhi kết bái đại ca, liền hướng quan hệ này, mượn cây quạt, ổn. Trong động thế nhưng là thiết phiến tiên tử. Ngưu Ma Vương vội nói, Đông Thổ đại đường mà đến, tiến về Tây Thiên Thỉnh Kinh hòa thượng Ngưu Ma Vương cầu kiến. Tây Thiên Thỉnh Kinh. Rất nhanh, một bóng người xinh đẹp đi ra ngoài mà tới. Ngưu Ma Vương dương mắt nhìn lại, con mắt lúc ấy liền thẳng, đi ra không phải Thiếp Phiến công chúa còn có ai. Thiếp Phiến công chúa một thân vàng nhạt cung trang váy dài, da trắng mỹ mạo, dung mạo xuất chúng, giờ phút này cười nói, Ngưu trưởng lão, sao ngươi lại tới đây? Quạt sắc nụ cười giống như là một chùm ánh mặt trời ấm áp, để Ngưu Ma Vương trước mắt đều sáng lên. Chờ đem hòa thượng kia đưa đến Tây Thiên, hắn tự do về sau nhất định phải cưới dạng này một cái xinh đẹp tiên tử làm lão bà. Dạng này tài trí thành thục nữ tử thực tại quá phù hợp hắn thẩm mỹ cùng khẩu vị. Ngưu Ma Vương tán dương, từ biệt mấy năm tiên tử phong thái càng hơn trước kia. Cũng càng thêm có thứ mùi đó. Thiết Phiến công chúa cười nói, Ngưu trưởng lão quá khen, lúc trước Thánh Anh xông ra đại họa, tại Ngũ Trang quán thời điểm còn muốn đa tại Đường trưởng lão giúp chúng ta nói chuyện đâu, đến, trưởng lão đường xa mà đến chắc hẳn khác, đi vào uống chén trà rồi nói sau. Lúc trước Hồng Hài Nhi gây họa tại Ngũ Trang quán chỉ có Đường Tăng thay bọn hắn nói chuyện qua. Việc này nàng một mực ghi ở trong lòng, hôm nay nhìn thấy lão Ngưu, không mời người đi vào ngồi một chút không thể nào nói nổi. Ngưu Ma Vương nói, tốt, tốt. Thiết Phiến công chúa dẫn Ngưu Ma Vương tiến ba tiêu động, một đường đến đại điện, gọi thị nữ nhìn trà. Ngưu Ma Vương nhìn qua trong động, chỉ gặp trong động cũng có được rất nhiều chi lan chờ kỳ hoa dị thảo, còn có một số đình đài lầu cát, cùng một chỗ cầu nhỏ nước chảy, không cấm tán dương, tiên tử vừa xinh đẹp lại thông minh, động phủ này bố trí quá đẹp. Thiết Phiến công chúa cười nói, đơn giản bố trí một chút, để Ngưu trưởng lão chê cười. Ngưu Ma Vương khoát tay, nâng chung trà lên nhẹ khẽ nhấm một hớp sau khi dò xét bốn phía, có chút mạng không trải qua thầm nghĩ, nơi này tốt thì tốt, liền là thanh lãnh chút, xin hỏi tiên tử làm sao một mực không thấy động phủ này nam chủ nhân a? Thiết Phiến công chúa nụ cười ngưng tụ, nơi này không có nam chủ nhân, vẫn luôn là ta sống một mình. Ngưu Ma Vương trong lòng vui mừng, trên mặt lặng lẽ nói, đúng rồi, lần trước tại Ngũ Trang quán thời điểm, ta tại sao không có nhìn thấy Thánh Anh phụ thân xuất hiện a, là bận quá vẫn là. Hắn nhìn ra Thiết Phiến công chúa không cao hứng, nhưng có chút sự tình không quanh co lòng vòng hỏi rõ ràng, một cơ hội nhỏ nhoi đều không có a. 72 biến là hắn áp đáy hòm về sau truyền cho nhi tử, bị Hồng Hài Nhi học hắn nghĩ như thế nào đều quá thua thiệt. Bất quá nếu là hắn thành nơi này nam chủ nhân Hồng Hài Nhi thành con của hắn vậy liền kiếm bộn rồi. Thiết Phiến công chúa mặt không chút thay đổi nói, Thánh Anh không có phụ thân, hắn là ta một cá nhân sinh. A, tất nhiên tiên tử không muốn nói quên đi. Ngưu Ma Vương giả bộ như thất vọng nói, ta Ngưu Ma Vương bình sinh xem thường nhất loại kia không có đảm đương nam nhân, gặp được đại sự chính mình không ra mặt nâng lên đến ngược lại để một nữ nhân ra mặt quỳ xuống đất cầu người, thứ gì, theo ta nói loại nam nhân này chính là. Hắn một bên nói vừa quan sát Thiết Phiến công chúa. Quả nhiên, chỉ gặp Thiết Phiến công chúa trên mặt lộ ra vẻ ảm đạm, lông mi bên trong có chút nhàn nhạt đau thương. Đông đông đông. Ngưu Ma Vương đang muốn tiếp tục thừa thắng xông lên, đột nhiên ngoài cửa lớn vang lên tiếng phá cửa. Tiếng gõ cửa này lập tức để Ngưu Ma Vương đầu thanh minh có chút khẩn trương. Hắn giống như đem cái gì chuyện trọng yếu quên rồi. Chẳng lẽ Trư Bát Giới tìm tới a? Thiết Phiến công chúa nói, Đồng Nhi, đi mở cửa. Ngưu Ma Vương mắt nhìn vòng ửng đỏ Thiết Phiến công chúa, vội vàng nói, tiên tử, ta không phải cố ý nhạ ngươi thương tâm, thực không dám giấu giếm, cái này lần ta tới là muốn tìm ngươi mượn một kiện đồ vật. Đại ca muốn tìm mẹ ta mượn cái gì? Thiết Phiến công chúa còn chưa mở miệng, đột nhiên cửa đại điện truyền tới một giọng không cao hứng. Ngưu Ma Vương cùng Thiết Phiến công chúa nhìn lại chỉ thấy Hồng Hài Nhi cửa đại điện, thần sắc giống như có chút không cao hứng. Hai, nhị đệ, ngươi trở về rồi. Ngưu Ma Vương có chút chột dạ gấp rút trương đứng lên gượng cười. Thiết Phiến công chúa kinh hỉ nói, Thánh Anh, ngươi tại sao trở lại? Thế nào, nghe các ngươi ý tứ này? Là không nghĩ ta trở về thôi. Hồng Hài Nhi dùng một loại xem kỹ ánh mắt tại trên người của hai người quét tới đảo qua đi. Hai. Nhị đệ. Thiết Phiến công chúa mộng bức nhìn xem Hồng Hài Nhi cùng Ngưu Ma Vương. Ngưu Ma Vương gượng cười nói, tiên tử, thực không dám giấu giếm, ta cùng Thánh Anh đã kết bái làm huynh đệ. Hắn lúc này thật hận không thể quất chính mình hai bàn tay. Lúc trước làm gì kết bái a, hiện ở trước mắt cái này Thiết Phiến công chúa chẳng phải so với hắn lớn một đời sao? Kết bái. Thiết Phiến công chúa trợn mắt hốc mồm, kịp phản ứng sau khi vội vàng nói, hồ nháo, đại thánh, ngươi làm sao bồi tiếp hắn hồ nháo đâu, ngươi thân phận gì hắn thân phận gì? Thân phận ta thế nào? Hồng Hài Nhi ngắt lời nói, nương, chúng ta kết bái kia là tính tình hợp nhau, quan thân phận cái gì sự tình? Ngưu Ma Vương, đúng đúng đúng. Tính tình hợp nhau cái rắm, lão tử nếu không phải xem ở đồng bệnh tương liên phân thượng, sao lại không hiểu ra sao liền cùng ngươi kết bái, còn đem bản lĩnh cuối cùng dạy cho ngươi. Hồng Hài Nhi, bất quá đại ca, ngươi tìm ta làm sao không đến Ngũ Trang quán mà là tìm tới ta nương nơi này? Ngưu Ma Vương trên mặt cơ bắp co lại. Ta nương? Tiểu tử lời này của ngươi bên trong kẹp thương đeo gậy là học của ai? Đây là một cơ hội nhỏ nhoi không cho đại ca a. Đại ca nhớ kỹ ngươi khi đó cùng ta học nghệ thời điểm giống như không phải như vậy a. Ngưu Ma Vương không thể làm gì khác hơn nói, là như vậy, nhị đệ, ta cùng sư phụ đi ngang qua Hỏa Diệm Sơn, không qua được, nghe nói tiên tử nơi này có cái quạt ba tiêu có thể dập lửa, sở dĩ đến đây mượn bảo phiến, ngươi nhìn. Nguyên lai là mượn quạt ba tiêu a, đại ca, ngươi nói sớm a. Hồng Hài Nhi quay đầu lại cười nói, nương, mặt mũi này ngươi được cho ta. Nhanh nhanh cho. Thiết phiến công chúa im lặng từ trong miệng thốt ra cây quạt biến thành bình thường lớn nhỏ. Hồng Hài Nhi đoạt lấy, cười nói, đại ca, này bảo khẩu quyết là. Đa tạ, đa tạ. Đại ca có muốn hay không ta cũng đi hỗ trợ, ta thật muốn thánh tăng. Không cần, không cần, chờ chúng ta sử dụng hết tất nguyên vật hoàn trả. Ngưu Ma Vương mang theo quạt ba tiêu cũng như chạy trốn rời đi. Xấu hổ. Thật quá con mẹ nó lúng túng. Ha ha ha. Hồng Hài Nhi nhìn qua Ngưu Ma Vương rời đi sau khi đột nhiên phình bụng cười to đứng lên. Thiết phiến công chúa sụ mặt đi tới nói, thánh anh, hắn nếu là đại ca ngươi, ngươi cần gì phải đem tràn diện làm cho như thế xấu hổ. Xấu hổ. Ta xem là hắn lòng mang ý đồ xấu mới đúng. Hồng Hải Nhi hì hì cười nói, bất quá ta cũng có thể hiểu được, ai kêu mẹ ta xinh đẹp như vậy nhận người thích đâu. TXT kế tiếp địa chỉ. Đọc trên điện thoại. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 937, vô dụng gạo sống nấu nấu cơm. Tiểu tử thúi, nói nhăng gì đấy? Thiết phiến công chúa khí cười mắng, đưa tay lại vặn hướng Hồng Hài Nhi lỗ tai. Hồng Hài Nhi có vẻ như sớm đã liệu đến chiêu này, linh hoạt né tránh vọt đến một cái bàn tròn về sau, hì hì cười nói, nương, cái kia sắc ngưu đối với ngài thèm đều tại ngưu trong mắt viết đâu, ngươi đừng tổng lấy ta làm tiểu hài không hiểu, những này ta đều hiểu. Thiết phiến công chúa mắng, phi, ngươi cái không biết xấu hổ thằng ranh con, ngươi biết cái gì? Tốt tốt tốt, ta không hiểu việc đi. Hồng Hài Nhi thỏa hiệp nói, bất quá ta nhưng phải trước nói với ngài tốt, nương, ngài nếu là trống trỗng tịch mịch tìm nam nhân ta không phản đối, ai bảo ngươi trước kia gặp người không quen đâu. Nhưng chỉ có cái này ngưu không được a, ta cùng hắn là huynh đệ. Phi, ta coi hắn là huynh đệ tên vương bát đảng này thế mà ta làm cha ta, thật sự là tức chết ta rồi, cũng không tè dầm nhìn xem hình dạng của mình xứng hay không được mẹ ta. Thánh anh, lời này quá phân a. Thiết phiến công chúa Dương cả giận nói, tốt xấu người ta cũng là đường đường yêu giới đại thánh, sáng tạo quá yêu tộc thứ ba đại thánh địa, về sau còn đại náo thiên cung 10 vạn thiên binh bắt hắn không được, anh hùng khí khái, không người có thế địch. Kéo xuống đi, nương. Hắn Hoa Quả Sơn lợi hại hơn nữa còn không phải bị Chân Vũ Đế Quân dẫn người cho diệt rồi. Hồng Hài Nhi ngồi xuống biểu môi nói. Thiết phiến công chúa kinh ngạc nói, thánh anh ngươi chuyện gì xảy ra, trước kia ngươi không phải thích nghe nhất thất đại thánh chuyện xưa sao? Cái kia là trước kia ta còn không có gặp phải Chân Vũ Đại Đế. Hồng Hài Nhi sùng kính nói, cái này lần tại Ngũ Trang quán ta từ Phó Sơn Trường chỗ ấy nghe nói đế quân sự tích về sau, ta lại dời tam quan mới bị Phó Sơn Trường uốn nắn trở về, đế quân đây mới là thật anh hùng, muốn ta nhìn cũng chỉ hắn có thể xứng đáng với ngươi. Ngậm miệng, ngoài miệng càng nói càng chưa nghĩ tới. Thiết phiến công chúa trách mắng, nương hôm nay có thể nghiêm túc phụ trách nói cho ngươi, nương xưa nay sẽ không lại đối bất kỳ nam nhân nào động tâm, trước kia không có sau này lại càng không có. Hồng Hài Nhi biểu môi, cái kia đa bảo đại thánh đâu? Ừm. Thiết phiến công chúa nghe vậy lập tức ngây ngẩn cả người, ngươi. Bức họa kia quả nhiên là ngươi trộm đi. Nương, không cần như vậy vẽ giật mình, cái kia người ta đã sớm biết. Hồng Hài Nhi trầm giọng nói, trên đời sinh linh đều có hắn phụ mẫu. Dù là từ trong viên đá đụng tới tề thiên đại thánh cũng tôn trời vi phụ tôn vì mẹ, ta làm sao lại chỉ có nương không có cha đâu. Thời khắc này Hồng Hài Nhi mặc dù là một bộ đứa bé khuôn mặt, nhưng là ngữ khí các phương diện lại không nói ra được thành thục. Thiết phiến công chúa trầm mặt xuống. Nương, ta đã sống hơn 300 năm, nương, ngươi biết hơn 300 tuổi khái niệm gì sao? Hồng Hài Nhi thở dài nói, người sống trăm năm chính là một thế, ta sống tuế nguyệt so ba người thêm đứng lên sống đều lâu a, nương, nếu như ta bình thường ta hiện tại đã sớm trưởng thành. Mà không phải hiện tại dạng này, sở dĩ, nương, có chút ta nên biết sự tình hiện tại cũng là thời điểm biết rõ, đúng không? Hồng Hài Nhi nghiêm túc nhìn về phía thiết phiến công chúa. Thiết phiến công chúa thở dài một tiếng, cái này lần rốt cục vẫn là yên lặng nhẹ gật đầu. Hồng Hài Nhi nói, cái kia người gọi đa bảo đại thánh, đúng không? Thiết phiến công chúa nhẹ gật đầu. Lại lắc đầu. Hồng Hài Nhi gặp lão mụ sau khi gật đầu vừa muốn chuẩn bị tiếp tục hỏi, thế nhưng là đột nhiên liền bị thiết phiến công chúa lắc đầu cho bị hôn mê rồi. Nương. Hồng Hài Nhi một mặt mộng bức, ta. Mấy cái cha. Thằng ranh con, ngươi nói cái gì đó. Thiết phiến công chúa nổi giận nói, khi ngươi nương là ai rồi? Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Hồng Hài Nhi sờ lấy ngực, nương ngươi đây là gật đầu lại là lắc đầu, đem ta bị hù không nhẹ, bất quá ngươi cái này. Rốt cuộc là ý gì? Nếu là mấy cái cha vậy hắn liền thật choáng váng. Thiết phiến công chúa thở dài nói, ngươi xuất sinh hoàn toàn liền là cái ngoài ý muốn. Trên thực tế cho tới bây giờ ta cũng không nắm chắc được cha ngươi đến cùng phải hay không hắn. Hồng Hài Nhi. Ngẩn người, Hồng Hài Nhi vội vàng nói, không phải, nương, cái này ngươi phải cùng ta nói rõ ràng, cái gì gọi là ta xuất sinh hoàn toàn là cái ngoài ý muốn. Ngươi cũng đem ta sinh ra tới, nhưng là ngươi không biết rõ cha ta là ai. Thiết Kiến công chúa nhẹ gật đầu, thật không biết. Hồng Hài Nhi nghĩ nghĩ, nương, các ngươi là tại Vạn Tuế Hồ Vương Yến Hội nhận biết. Thiết Kiến công chúa kinh ngạc, ngươi liền cái này đều biết rồi. Sau đó nghe nói hắn anh hùng cứu được đẹp, các ngươi về sau liền cùng đi. Hồng Hài Nhi tiếp tục hỏi. Thiết Kiến công chúa hồi ức nói, giống như là như vậy. Hồng Hài Nhi vội vàng nói, cái kia sau đó thì sao, các ngươi sau khi đi ngươi sẽ không bị cái kia Đa Bảo Đại Thánh dùng biện pháp gì mê choáng, sau đó gạo nấu thành cơm đi. Lăng, lại như thế ngoài miệng không lớn không nhỏ ta đánh chết ngươi cái thằng ranh con. Thiết Phiến công chúa đưa tay muốn đánh nói, ngươi thật sự là càng ngày càng không có quy củ, đế quân dạy thế nào ngươi, Đa Bảo hắn không phải ngươi nói cái chủng loại kia người. Đế quân không có giáo ta, là đế quân sư phụ hắn giáo ta, Phó Sơn Trường nói ta nếu là biểu hiện tốt liền thu ta làm đồ đệ. Hồng Hài Nhi cười hì hì nói, đến lúc đó ta chính là đế quân sư đệ, đợi có đế quân cái này cái núi dựa lớn, sau này hai mẹ con chúng ta liền không ai dám trêu chọc. Thiết Kiến công chúa hồi ức nói, hắn. Hắn là một cái rất thần bí, rất trượng nghĩa, cũng rất cao thủ cường đại, ta thậm chí không biết rõ hắn là thần, là tiên, là ma hoặc là yêu. Hồng Hài Nhi, anh Tuấn sao? Thiết Kiến công chúa, Tuấn cũng không làm sao Tuấn, tướng mạo rất phổ thông, để ngươi một cái nhìn sang hội quên cái chủng loại kia, nhưng là có loại khó mà nói nên lời khí chất ngươi vĩnh viễn sẽ không quên. Ôi ôi ôi, còn khí chất đâu, sau đó thì sao? Lão nương ngươi ta lúc đầu là quỷ tiên đắc đạo, nhưng là quỷ tiên chi đạo muốn trở thành chính quả thực tại không dễ, quỷ tiên tu thành chân tiên quá trình là từ âm chuyển dương, cần một cổ tinh thuần thuần dương tiên lực tương trợ, càng mạnh càng tốt, sở dĩ ta mời hắn đến giúp ta. Sau đó thì sao? Sau đó không có, hắn giúp ta tu thành chân tiên, Đa Bảo đi. Cái gì, đi rồi? Hồng Hài Nhi một mặt khó có thể tin, chỉ có dạng này. Thiết Kiến công chúa hỏi ngược lại, còn muốn thế nào? Hồng Hài Nhi chưa từ bỏ ý định mà hỏi, chẳng lẽ các ngươi không có dùng chung với nhau gạo sống nấu nấu cơm cái gì? Không có. Thiết Kiến công chúa vô tình tưới tắt Hồng Hài Nhi hy vọng. Hồng Hài Nhi mắt trợn tròn nói, các ngươi không có nấu cơm, vậy ta là từ đâu tới? Nương ngươi đừng gạt ta. Chuyện cho tới bây giờ ngươi phải biết đều thẳng đến, lừa ngươi có cần phải như vậy? Thiết Kiến công chúa nói xong thở thật dài, nói, còn có, vấn đề kia nương suy nghĩ mấy trăm năm cũng không nghĩ rõ ràng, ngươi đến cùng là từ đâu tới? Hồng Hài Nhi thần sắc trở nên đặc sắc. Ngay cả chính hắn cũng không biết giờ phút này trên mặt biểu lộ là cười vẫn là tại khóc. Hắn truy tra mấy trăm năm a. Cho tới bây giờ Thiết Phiến công chúa mới nói cho hắn biết, nàng cùng Đa Bảo không có nấu quá cơm. Vậy mẹ ngươi đến cùng ai nấu quá cơm? Hồng Hài Nhi có chút sụp đổ mà hỏi. Thiết Phiến công chúa cũng bôn hội, hai tay nắm lấy tóc, ta cam đoan không cùng bất luận cái gì người nấu quá cơm, Đa Bảo năm đó thuần dương tinh khí ta đều luyện hóa, không có khả năng có để lại a. Hồng Hài Nhi ngồi xuống 40 độ giác nhìn hướng lên bầu trời, một mặt u buồn phức tạp thở dài. Cái này còn để hắn làm sao tiếp tục ra? Nương, ngươi thực biết chơi con a, để nhi tử hiện tại cũng không biết nói cái gì cho phải. Sau một hồi, tiếng đập cửa vang lên, Đồng Nhi mở cửa sau khi Ngưu Ma Vương đi đến, chỉ thấy bầu không khí có chút quỷ dị. Chỉ gặp Hồng Hài Nhi cùng Thiết Phiến công chúa tọa tại hai bên, ai cũng không nói chuyện, tựa như là cãi nhau. Hồng Hài Nhi nói, lửa diệt. Ngưu Ma Vương gật đầu, đúng, tám. Bác đệ, quạt ba Tiêu Vi huynh cho ngươi trả trở về. Hồng Hài Nhi ừ một tiếng, nháy mắt để mẹ hắn thủ hạ Đồng Nhi tiếp nhận. Ngưu Ma Vương câu thúc nói, kia cái gì, ta cái kia biên sư phụ thúc gấp, liền không nhiều quấy rầy, cáo từ. Ta đưa tiễn đại ca. Hồng Hài Nhi đứng dậy, Ngưu Ma Vương gật gật đầu lườm Thiết Phiến công chúa một cái đi nhanh lên đi. Ai, nữ nhân xinh đẹp như vậy, làm sao lại sinh một cái tiểu ma vương bài bóng đèn lớn đâu. Ba Tiêu động bên ngoài. Hồng Hài Nhi bỗng nhiên giống là nhớ ra cái gì đó hỏi, đại ca, ngươi biết Đa Bảo Đại Thánh sao? Đa Bảo Đại Thánh? Chưa nghe nói qua a, bất quá cũng có thể là gần đây mới ra đạo nhân vật. Ngưu Ma Vương kinh ngạc hỏi, để ý, ngươi cũng biết đại ca bị đè ép hơn ngàn năm sao, làm sao, hắn là gì của ngươi sao? Cha ta. Hồng Hài Nhi nhìn qua Ngưu Ma Vương yếu ớt nói. Trước đoạn ngươi tưởng niệm, bảo ngươi chết lão ngưu lại đánh ta nương chủ ý. Chúng ta là huynh đệ a, ngươi thế mà nhớ thương lão nương ta thiêu chết ngươi ta. Nguyên lai cha ngươi a, vậy thì tốt, có thời gian ta giúp ngươi hỏi thăm một chút. Ngưu Ma Vương trên mặt phóng khoáng ngàn vạn nhưng trong lòng thì mưa rào xối xả, liền cái lốp xe dự phòng cũng không có tư cách sao. Hồng Hài Nhi nhìn qua Ngưu Ma Vương rời đi, đột nhiên vụng trộm cười một tiếng quay người trở về, chỉ thấy Thiết Phiến công chúa vẫn là một mặt đau đầu nghiêm túc lại hồi tưởng. Hồng Hài Nhi thở dài nói, nương, ngươi cũng đừng nghĩ, việc này ta nghĩ tới nghĩ lui có lẽ chỉ có tìm tới lúc đấy cái kia Đa Bảo Đại Thánh mới có đáp án. Thiết Phiến công chúa khó hiểu nói, vì cái gì ngươi nhất định phải tìm hắn? đương nhiên là tìm tới một đáp án a, chẳng lẽ nương không biết rõ đáp án. Hồng Hài Nhi nói xong chỉ thị thị nữ, đi, đem quạt ba tiêu tại trong ao tẩy một chút, nương, ngươi đổi lại cái chú ngữ. Thiết Kiến công chúa ngẩn ra, vì cái gì? Ngươi thả trong miệng bảo bối chẳng lẽ không tẩy một chút, ai biết Tử lão ngưu có hay không làm ác tâm sự tình. Chỉ là ngẫm lại ta liền cả người nổi da gà. Hồng Hài Nhi nói, được, ta đi trước, nương, ngươi yên tâm, ta hiện tại đem Phó Sơn Trường chiếu cố rất không tệ, hắn sẽ để cho đế quân giúp ta tìm kiếm Đa Bảo Đại Thánh, đế quân tại tam giới nhân mạch tự nhận thứ hai không ai dám nhận thứ nhất. Đi cẩn thận một chút. Thiết Kiến công chúa dặn dò. Vạn Yêu Sơn. Lục đế quân chính phục trên bàn chuẩn bị dạy học tư liệu, đột nhiên, hắn giống như có cảm giác, lòng bàn tay triển khai, một đóa hắc liên bay ra treo ở giữa không trung. Vô Thiên thân ảnh ở trong đó xuất hiện. Hắc liên. Lục Xuyên nói, có thuộc hạ. Vô Thiên thần sắc ngưng trọng nói, ngươi truyền lệnh cho chính đầu cùng nhiều mục để bọn hắn ban bản tọa tìm kiếm mấy quả xá lợi tử tới. Cái gì xá lợi tử? Lục Xuyên ngẩn ra, Tây Du hậu truyện bên trong xá lợi tử có phải hay không? 17 quả tới. Tất nhiên đối đầu vậy những này xá lợi tử tại nơi nào đến, để hắn suy nghĩ thật kỹ a, nghĩ đến trước bộ đi lấy ra để ngươi Vô Thiên vừa đến đã xéo đi. Chờ một chút, cái này giống như cũng không đúng a, những này xá lợi tử không phải đại kiếp bắt đầu sau khi Nhiên Đăng giấu sao? Vô Thiên không cho hắn suy nghĩ thời gian nói thẳng, không nên hỏi đừng hỏi. TXT kế tiếp địa chỉ. Đọc trên điện thoại. Nếu như thích Phong Thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 938, vì xá lợi tử. Vô Thiên cái này lần hạ xong mệnh lệnh về sau, không tiếp tục nói nhảm, trực tiếp cắt đứt cùng Lục Xuyên liên hệ. Xá lợi tử. Lục Xuyên trầm ngâm, cái này cùng phương Tây khác biệt tu luyện có liên quan rồi. Cứ việc nói Phật, Bồ Tát, La Hán đều đã siêu thoát luân hồi sinh tử, nhưng bọn hắn nhưng vẫn là hội viên tịch, có hội để lại tập một thân Phật Pháp đạo hạnh biến thành Phật cốt xá lợi. Đây là Phật môn chí bảo, ẩn chứa vô thượng Phật lực, chính là yêu tà khắc tinh. Lục Xuyên thậm chí nhớ kỷ nguyên Phong Thần bên trong bốn thánh phá tu tiên thời điểm, Tây Phương giáo chủ Tiếp Dẫn liền từng dùng ba viên xá lợi tử định trụ tu tiên tứ kiếm một trong lục tiên kiếm. Đương nhiên, xá lợi tử lực lượng mạnh cỡ nào chủ yếu quyết định bởi với nó sinh chủ nhân trước pháp lực. Lục Xuyên cẩn thận hồi suy nghĩ một chút. Hắn nhớ kỹ để Vô Thiên kiên kỵ mà tìm kiếm xá lợi tử hẳn là 17 quả, đều là thượng cổ đại Phật viên tịch sau khi biến thành, bên trong còn có Nhiên Đăng tại bên trong, mỗi một quả đều ẩn chứa có vô thượng Phật lực. Mặt khác giống như bên trong trọng yếu nhất một viên xá lợi tử là Ngộ Không. Lục Xuyên thần sắc quái dị lên, thế nhưng là giống như ở đâu có chút không đúng a. Hắn nhớ kỹ 17 quả xá lợi tử bên trong giống như có quả danh từ cổ quái, gọi là Không Xương xá lợi, chính là Tôn Ngộ Không. Thế nhưng là hắn lại nhớ kỹ Bồ Đề lão tổ lúc trước nói qua, Tôn Ngộ Không là hỗn độn ma viên trái tim biến thành mà thành, chính là một đầu sinh ra vốn có ma tính tâm viên, sở dĩ cần phải thật tốt dạy bảo. Sở dĩ? Đến cùng phải hay không hầu tử? Lục đế quân thật lâu im lặng, đây là bởi vì hắn đem Phong Thần ma sửa lại sở dĩ đưa tới hiệu ứng hồ điệp sao? Bất quá rất nhanh hắn liền mừng rỡ. Dù sao hầu tử hiện tại cùng hắn là cùng một bọn, nếu như là Không Xương xá lợi, như vậy trong tay hắn liền nắm giữ một chương chiến thắng Vô Thiên tất thắng vương bài. Trầm ngâm một lát, Lục Xuyên xoay người lại đến bàn vừa bắt đầu viết thư, đồng thời nói, người tới. Thánh sứ có gì phân phó? Rất nhanh một cái tiểu yêu nhanh chóng tiến đến. Lục Xuyên cũng không ngẩng đầu lên nói, đem kim điêu, liệt ưng cho bản tọa tìm đến. Rất nhanh, hai cái chim thủ lĩnh thân yêu vương xuất hiện tại cửa ra vào. Kim điêu huynh mời. Ai, vẫn là liệt ưng lão đệ trước hết mời. Không không không, kim điêu huynh trước hết mời. Ưng lão đệ mời. Hai người tại cửa ra vào kim nhượng đứng lên. Lục Xuyên ngẩng đầu tức giận nói, lăn tới đây, kim nhượng cái rắm. Hai cái yêu vương bị khiển trách một chầu ngượng ngùng tiến đến. Lục Xuyên nói, kim nhượng một chút là được rồi, còn không dứt, lầm bản tọa sự tình rút lông của các ngươi tin hay không? Kim điêu vương vội vàng nói, không biết thánh sứ kêu gọi chúng ta đến đây cần làm chuyện gì? Lục Xuyên đem hai phần mê tín đưa ra, nói ra, hai người các ngươi tốc độ nhanh, lập tức đi một chuyến Tây Ngưu Hạ Châu tìm tới Loạn Thạch Sơn Bích Ba Đàm chính đầu phò mã, còn có Hoàng Hoa Quan quan chủ. Đem cái này hai phần mật tín giao cho bọn hắn. Hai người này tuy rằng chỉ có chân tiên đỉnh phong tu vi nhưng là phi cầm thành tinh, tại phương diện tốc độ có được trời ưu ái ưu thế. Bích Ba Đàm. Bỗng nhiên Lục Xuyên mắt sáng lên. Tây Du bên trong Bích Ba Đàm phụ cận có cái tế thi đấu quốc, quốc trung giống như liền có một viên xá lợi tử, bảo hộ một phương, xu thế tránh ma quỷ ma, sở dĩ tế thi đấu quốc bị tứ phương tiểu quốc thần phục. Chỉ là về sau viên này xá lợi tử bị cửu đầu trùng cho trộm đi. Tuân mệnh. Hai yêu liếc nhau tiếp mật tín. Quay người ra đại điện. Tiếp xuống ta cũng nên ngẫm lại Nhiên Đăng đem xá lợi tử để ở nơi đâu. Lục Xuyên nhìn về phía động phủ bên ngoài, ánh mắt thâm thúy, nguyên lai liền là 17 quả xá lợi tử quy vị đánh bại Vô Thiên. dù là thành Phật sau khi Tôn Ngộ Không, so với pháp lực cùng vô thiên cũng cách biệt quá xa. Có thế Tôn Ngộ Không nuốt 16 quả Xá Lợi Tử đem lực lượng phát huy đến cực hạn sau khi liền có thể cùng vô thiên chia 5 năm. Vô thiên thế nhưng là tổ cảnh cấp cao thủ, bởi vậy có thể thấy được, cái này 17 quả Xá Lợi Tử hợp nhất sau khi lực lượng quá kinh khủng. Nếu như Lục Xuyên trong mắt bỗng nhiên hiện lên một tia tinh quang. Không nói 17 quả, nếu là hắn đạt được cái kia 16 quả Xá Lợi nuốt vào hẳn là cũng có thể tu thành tổ cảnh, đến lúc đó không nói chiến thắng vô thiên nhưng cùng hắn chia 5 năm Lục Xuyên vẫn là có tự tin. Tổ cảnh A. Thiên tôn không tại, tổ cảnh vi tôn. Tổ sư cấp cường giả có thể nói là đương kim tam giới bên trong mạnh nhất một nhóm cường giả. Nuốt Xá Lợi Tử thành tựu tổ cảnh, cái này không thua gì một bước lên trời A. Lục Xuyên cảm thấy thể nội đã lâu hưng phấn. Đại kiếp bên trong vớt chỗ tốt là hắn thích nhất chuyện. Loạn Thạch Sơn, Bích Ba Đàm. Một cái hắc ngư tinh vội vàng đi tới đáy đầm Long Cung hậu hoa viên, chỉ thấy cửu đầu trùng bồi tiếp hoa dung nguyệt mạo lão bà vạn thánh công chúa ngay tại đáy đầm tản bộ, thưởng thức cảnh sắc. Hắc ngư tinh lên mau nói, phò mã. Cửu đầu trùng sầm mặt lại không vui nói, cái gì sự tình, không nhìn thấy ta đang cùng công chúa tại thưởng hoa sao? Hắc ngư tinh nói, phò mã, bờ đầm tới một cái kim điêu đại vương, tự xưng là từ Bắc Câu Lô Châu mà đến, cầu kiến phò mã. Bắc Câu Lô Châu. Cửu đầu trùng thần sắc khẽ biến. Vạn thánh công chúa nói, phu quân, thế nào? Cửu đầu trùng cười nói, không có việc gì không có việc gì, phu nhân, là ta một vị bằng hữu đến xem ta đi tiếp đãi một chút, rất nhanh liền tới. Vạn thánh công chúa duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài nhẹ nhàng chỉ xuống cửu đầu trùng đầu, cười nói, sợ không phải tình nhân cũ tìm tới. Cửu đầu trùng nói, công chúa nói đùa, ta người bạn kia là Hùng, không tin ngươi hỏi bôn ba nhi bá. Hắc ngư tinh liên tục gật đầu, công chúa, là một cái nam. Vạn thánh công chúa khoát tay, đi đến, tưởng thật các ngươi còn. Cửu đầu trùng nháy mắt quay người hướng trên nước phóng đi. Bích Ba Đàm bên cạnh. Người tới liền là chính đầu phò mã A. Kim Điêu nhìn xem đi tới cửu đầu trùng đạo. Ngươi là người phương nào, ta chưa thấy qua ngươi, ngươi vì sao nhận ra ta? Cửu đầu trùng hồ nghi nhìn về phía Kim Điêu vương. Vì cái gì nhận biết ngươi? Bởi vì thánh sứ nói ngươi dài xấu A. Kim Điêu cười nói, chính đầu phò mã. Ta là Vạn Yêu Sơn Hắc Liên Thánh Sứ tọa hạ Kim Điêu là vậy. Đặc biệt phụng Thánh Sứ ý chỉ cho ngươi đưa tới một đạo mật lệnh. Nói xong đem mật lệnh đưa tay vứt cho cửu đầu trùng. Hừ, cho ta cũng bày cái gì cấp trên phổ. Cửu đầu trùng nhẹ hừ một tiếng, duỗi ra hai ngón kẹp lấy mật lệnh mở ra nhìn lại. Bất quá khi hắn nhìn thấy thư tín thấp nhất một đóa Hắc Liên ấn ký lúc, ánh mắt của hắn lập tức liền thay đổi. Xuy. Đương cửu đầu trùng sau khi xem xong, cái kia đóa Hắc Liên ấn ký phát ra ngọn lửa màu tím thẫm tự hành thiêu đốt. Biến thành cho tàn. Cửu đầu trùng nói, được, trở về chuyển cáo các ngươi thánh sứ, ta đã biết, cũng sẽ hết sức làm theo. Tốt, vậy ta liền cáo từ. Kim Điêu thả người bay lên hóa thành một cái kim sắc chim muông, hướng phía nơi xa bay đi. Cửu đầu trùng thần sắc ngưng lại, quay người trở lại Bích Ba Đàm thực chất Long Cung tự mình gian phòng trầm ngâm. Sau đó không lâu, Vạn Thánh công chúa quay người trở về, nhìn thấy cửu đầu trùng sau khi kêu một tiếng phò mã, bất quá cửu đầu trùng không có phản ứng. Một mực gọi ba tiếng cửu đầu trùng mới phục hồi tinh thần lại nói, công chúa, ngươi gọi ta. Vạn thánh công chúa ngồi vào cửu đầu trùng trong ngực, cắt giọng, phò mã, ngươi vừa rồi đang suy nghĩ gì, ta kêu ngươi vài tiếng đều không đáp ứng. Cửu đầu trùng cười khổ nói, vi phu ngay tại vì một việc phiền não, không nghe thấy, còn xin công chúa thứ tội. Buồn rầu cái gì? Vạn thánh công chúa giật mình hỏi. Cửu đầu trùng nói ra, vi phu hiện tại tiếp tục mấy khỏa Xá Lợi Tử, cũng không biết nơi nào có thế không phiền não sao? Xá Lợi Tử. Vạn thánh công chúa trầm ngâm một lát bỗng nhiên cười nói, phu quân ngươi thật đúng là thông minh một thế, hồ đồ nhất thời A, ngươi quên, cùng chúng ta Bích Ba Đàm liền nhau tế thi đấu quốc trung có thế không thì có một viên Phật bảo Xá Lợi sao? Đúng A. Cửu đầu trùng đại hỉ, ha ha ha, ta thật đúng là hồ đồ nhất thời A. Nửa năm sau. Ly. Cùng với một tiếng xuyên kim liệt thạch khó nghe tiếng kêu, một đầu quái vật khổng lồ bay ngang qua bầu trời. Chỉ gặp hắn sinh ra tám đầu, một như máu tháng, toàn thân trên dưới khí thế hung ác ngập trời. Triển khai hai cánh như một đám mây đen, trên mặt đất bỏ ra mảng lớn bóng ma hướng Vạn Yêu Sơn chủ phong lướt đến. Đây là một cái chín đầu hung cầm. Chỉ là thời khắc này nó toàn thân trên dưới đẫm máu, một cái đầu đã không thấy, trên cổ chính đang chảy máu. Hắc Liên, ngươi cho ta mau chạy ra đây. Con kia hung cầm hét lớn một tiếng, hung uy càng quét giữa thiên địa, từ tầng mây bên trong duỗi ra một cái móng vuốt lớn, hàng quang lấp lóe, phong mang tất lộ hướng phía chủ phong vồ xuống. Vô số tiểu yêu bị ép tới lơm lớp lo sợ, ngã nhào xuống đất. Oanh. Bất quá một tòa cái móng vuốt này rơi xuống lúc, một cái ngọn núi bỗng nhiên kim quang hừng hực, một cây gậy sắt kim quang lớn thả, như chống trời chi trụ hướng móng vuốt lớn đập đi lên, dẫn tới cùng phong gào thét kim quang bành trướng. Đang. Hai người tiến va chạm rung thiên địa, phản phất trở lại khai thiên ban đầu, chói mắt ánh lửa bắn tung tóe, bạo phát đi ra quang mang cơ hồ che mất thiên địa. Một kích qua đi, con kia móng vuốt lớn bị chấn rút lui, chống trời chi trụ cũng thu hồi lại. Xùy, xùy, xùy. Cùng lúc đó mặt khác mấy ngọn núi một đạo lại một đạo phát ra thái ớt cảnh khí tức trường hồng dâng lên, hình thành một vòng, lạnh lẽo nhìn con kia thụ thương hung cầm. Lục Nhĩ nói, phương nào yêu? Hung cầm, dám đến chúng ta Vạn Yêu Sơn dương oai. Hắc Liên đâu? Cửu đầu trùng sốt ruột nhìn chằm chằm chúng yêu vương gấp giọng nói. Chính đầu hộ pháp chuyện gì tìm ta? Nó vừa dứt lời, trước mọi người một vệt thần quang sáng lên. Một thân ảnh hoàng tại trước mọi người. Hắc Liên. Cửu đầu trùng nhìn chằm chằm Lục Xuyên mất đi đầu cổ còn tại tích tích đáp đáp đổ máu, nhanh, theo ta đi, cứu người a. Lục Xuyên nói, cứu người. Ta tìm được một viên Xá Lợi Tử, nhìn, ở chỗ này. Cửu đầu trùng duỗi ra móng vuốt lộ ra một viên phát ra kim quang Xá Lợi Tử, nhưng là ta bị Ngưu Ma Vương bọn hắn để mắt tới, lúc đầu Ngưu Ma Vương cùng Trư Bát Giới muốn bị ta đánh bại, thế nhưng là ai ngờ nửa đường toát ra cái Nhị Lang Thần, ta không địch lại lạc bại, chỉ có thể trốn tới đây. Cửu đầu trùng gấp giọng nói, thế nhưng là phu nhân của ta còn tại Bích Ba Đàm, Hắc Liên nhanh để bọn hắn đi với ta cứu người a. Tôn Ngộ Không, Lục Nhĩ, Hắc Hổ bọn người liếc nhau, cuối cùng nhìn về phía Lục Xuyên. Chính đầu hộ pháp, ngươi bình tĩnh một chút, tâm tình của ngươi bản tọa có thể lý giải. Lục Xuyên nói xong lắc đầu, chỉ là rất đáng tiếc chuyện này ta không giúp được ngươi. Hắc Liên, ngươi nói cái gì? Biết rõ phu nhân ta vì ôn dưỡng viên này Xá Lợi Tử bỏ ra đại giới cỡ nào sao? Cửu đầu trùng 16 con như máu tháng con ngươi gắt gao tập trung vào Lục Xuyên, vì cái này Phật bảo, nàng còn mạo hiểm đi trên trời trộm vương mẫu cửu diệp linh chi thảo ôn dưỡng Phật bảo, ngươi bây giờ lại nói ra những lời này. Lục Xuyên nói, ngươi trước chờ một lát, việc này ta cần phải bẩm báo quá Phật tổ. Cửu đầu trùng nói, chờ cái gì các loại, chậm thêm liền không còn kịp rồi. Đã không còn kịp rồi, từ nơi này đến Bích Ba Đàm đến một lần một hồi liền xem như chúng ta cũng phải dùng một ngày. Lục Xuyên đánh gãy hắn nói ra, ngươi biết một ngày thời gian có ý tứ gì sao, ý là chờ chúng ta đến người đã sớm. Khục, rau cúc vàng đã sớm lạnh. Đáng thương bé con nha. Nếu như biết rõ trả giá như thế lớn đại giới tìm tới Xá Lợi Tử còn không phải 17 khỏa thượng cổ đại Phật Xá Lợi Tử, đoán chừng phải thổ huyết a. TXT kế tiếp địa chỉ. Đọc trên điện thoại. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 939, Xá Lợi Tử ngươi còn muốn hay không? Nghe Lục Xuyên mà nói, tám đầu hung điểu 16 con mắt đồng loạt nhìn chằm chằm Lục Xuyên. Một bên, Hắc Hổ mấy người cũng âm thầm đề phòng, để phòng cửu đầu trùng động thủ thời điểm có thể ngăn cản. Bọn hắn cùng cửu đầu trùng trước kia cũng không nhận ra, cũng không biết là một đám, bất quá bọn hắn tin tưởng dùng thánh sứ thực lực đối phó cái này hung cầm vẫn là không có vấn đề. Cửu đầu trùng cuối cùng không có động thủ, biến thành hình người chỉ thấy hắn sắc mặt tái nhợt, máu me khắp người, thoạt nhìn rất là suy yếu. Hắn cũng biết Lục Xuyên nói cái này nói không sai, chờ bọn hắn từ nơi này tiến đến Bích Ba Đàm thời điểm chỉ sợ hết thảy đều đã sớm hết thảy đều kết thúc. Đây là ta tìm tới Xá Lợi Tử. Cửu đầu trùng vương tay chỉ thấy một viên lớn vỏ sò bên trong chứa lấy phát sáng Xá Lợi Tử, yếu ớt nói, ngươi nhanh lên liên hệ Phật Tổ, ta muốn gặp Phật Tổ. Hắn biết rõ vô thiên pháp lực vô biên, thủ đoạn vượt qua tưởng tượng của hắn. Giờ phút này hắn cứu không được lão bà chỉ có đem hy vọng ký thác vào vô thiên trên thân. Đây chính là Phật môn chí bảo Xá Lợi Tử. Bên cạnh một đám yêu vương nhóm cũng đều xông tới hiếu kỳ nhìn qua Xá Lợi Tử. Vật này chính là Phật môn chi bảo, đối với bọn hắn rất hiếm lạ, thậm chí trước kia cơ hồ đều chưa từng gặp qua. Hắc Hổ hiếu kỳ vươn tay hướng Xá Lợi Tử sờ soạn. Cửu đầu trùng nhìn qua hắn, chỉ gặp Hắc Hổ còn không có chạm đến Xá Lợi Tử liền kinh hô một tiếng, nhanh chóng lùi về lông xù hổ trảo tử kinh nghi bất định nói, bảo bối này làm sao còn đốt ta. Lục Xuyên trong mắt lóe lên một vòng dị sắc, nói, cái này Xá Lợi Tử thuộc về Phật môn thánh vật, mang theo Phật lực, đối với chúng ta yêu lực có khắc chế chi dụng, đại gia nhìn xem là được rồi, muốn sờ coi như xong đi. Cái này Phật bảo Xá Lợi khắc chế hết thảy tà ma yêu lực. Chỉ có đương yêu quái pháp lực muốn so Xá Lợi Tử cường đại hơn nhiều thời điểm, hắn mới có thể dùng trấn áp Xá Lợi Tử lực lượng, tay không đem Xá Lợi Tử cầm trong tay. Hắc Hổ là thái ất cảnh đại yêu vương. Viên này Xá Lợi Tử lực lượng vẫn như cũ có thể bài xích Hắc Hổ, nói rõ lưu lại nó tăng nhân khi còn sống kém nhất cũng hẳn là một tôn Bồ Tát chính quả cao thủ. Tuy rằng viên này Xá Lợi Tử rất bất phàm, nhưng so với cái kia 17 quả Xá Lợi Tử tới nói vẫn là kém xa. Được rồi, không sao, đại gia đi trước trong đại điện chờ. Lục Xuyên tiếp nhận vỏ sò cùng Xá Lợi Tử nhìn thoáng qua, nói ra, vị này là chính đầu hộ pháp, chính đầu, ngươi cùng bản tọa đi gặp một chút Phật Tổ. Vật này hắn tay không nắm cũng không có vấn đề. Huyền môn cùng bất hòa Phật môn đồng tông, nhưng nói thế nào hắn tu luyện ra được cũng là tiên gia chi lực, quang minh chính đại, cùng yêu tà chi lực còn có bản chất khác biệt. Chỉ là hắn lúc này muốn thật tay không cầm, cái kia đoán chừng liền phải lộ tẩy. Ngay sau đó, Lục Xuyên mang theo đám người trở về chủ phong đại điện. Để chúng yêu vương lưu lại về sau, hắn mang theo cửu đầu trùng đi vào hậu điện bên trong dùng ô kim hắc liên triệu hoán ra vô thiên. Tham kiến Phật tổ. Lục Xuyên cùng cửu đầu trùng hướng đạo thân ảnh kia hành lễ. Lục Xuyên dâng lên vỏ sò xá lợi tử, nói, đây là chính đầu hộ pháp tìm tới xá lợi tử, mời Phật tổ xem qua. Xuy. Vô thiên hư ảnh trong mắt sáng lên hai đạo tử quang, sau một khắc trầm giọng nói, đây không phải bản tọa muốn xá lợi tử. Cái gì? Cửu đầu trùng nghe xong hơi kém ngất đi, làm sao có thể? Đây chỉ là một viên Bồ Tát tiên tịch sau khi để lại xá lợi tử. Vô thiên ánh mắt chớp động trầm giọng nói, mà bản tọa muốn tìm là 16 quả cổ Phật xá lợi. Lục Xuyên nói, xin hỏi Phật tổ, như thế nào cổ Phật xá lợi? Các ngươi không biết, nhiên đăng cổ Phật vì vạn Phật chi sư, mỗi đời chấp chưởng Phật giới Phật tổ đều là từ hắn thụ ký dạy dỗ. Vô thiên trầm giọng nói, tại Như Lai trước đó, hắn từng dạy dỗ quá 15 vị cổ Phật, bản tọa muốn tìm cổ Phật xá lợi chính là bọn hắn để lại, đương nhiên ngoại trừ cái này 15 quả cổ Phật xá lợi dùng bên ngoài, còn có trọng yếu nhất một viên vô cốt xá lợi. Lục Xuyên cùng cửu đầu trùng nghe vậy liếc nhau một cái, vô cốt xá lợi. Cái này vô thiên không thẹn cho xuất thân Phật môn, đối Phật môn sự tình ngược lại là hiểu rõ. Cửu đầu trùng bị vô thiên lời nói này hấp dẫn tâm thần, nuốt ngụm nước bọt, nói, Phật tổ, cái gì là vô cốt xá lợi? Vô thiên híp híp mắt nói, viên này xá lợi tử bản tọa cũng chưa từng thấy qua, chỉ tồn tại ở Phật môn trong truyền thuyết, nghe nói là A-di-đà Phật lưu lại vô thượng chí bảo. A-di-đà Phật. Lục Xuyên ánh mắt chớp lên. Đối với vị này vô số Phật môn đám người treo ở miệng bên trên xem như Phật hiệu Phật tổ, Lục Xuyên đồng thời không xa lạ gì. Bởi vì vị này A-di-đà Phật, chính là lúc trước phong thần bên trong Tây Phương giáo đại giáo chủ tiếp dẫn đạo nhân. Đương nhiên, ngoại trừ tiếp dẫn đạo nhân bên ngoài còn thật không có ai đủ tư cách bị vô số Phật Đà, Bồ Tát, La Hán chờ treo ở trên miệng. Nếu như vô cốt xá lợi vì tiếp dẫn sở lưu lại, cái kia có không gì sánh nổi cường hoành áp đảo vô thiên lực lượng cũng thì chẳng có gì lạ. Dù sao tiếp dẫn bằng vào xá lợi tử, liền thông thiên thúc dục lục tiên kiếm đều có thể định trụ, làm cho không thể động đậy. Chính đầu hộ pháp, nhanh hướng Phật tổ bẩm báo ngươi sự tình. Lúc này Lục Xuyên cho cửu đầu trùng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cửu đầu trùng lấy lại tinh thần, tranh thủ thời gian quỳ xuống dập đầu nói, Phật tổ, van cầu ngươi, mau cứu phu nhân ta đi. Phu nhân. Vô thiên ánh mắt khẽ động, chuyện gì xảy ra? Cửu đầu trùng bắt đầu giảng thuật kinh nghiệm của hắn, nghe được Lục Xuyên cũng cảm thấy con hàng này cũng rất khổ. Lúc đầu dùng cửu đầu trùng chân thân đối phó Ngưu Ma Vương liên thủ với Trư Bát Giới đều xem như thành thạo điêu luyện. Chỉ là rất không khéo hắn gặp được dẫn người đi ra săn thú Dương Tiễn. Kết quả là, tại Dương Tiễn, Ngưu Ma Vương hai đại cao thủ chủ công, Trư Bát Giới bọn người ở tại một bên phụ trợ phía dưới, đánh hắn là luống cuống tay chân đáp ứng không xuể. Càng làm cho hắn không nghĩ tới là Dương Tiễn nuôi một đầu đánh lén tẩu. Con chó kia thừa dịp bọn hắn đánh kịch liệt thời điểm đột nhiên xông tới cắn mất hắn một cái đầu. Hắn có chín đầu chính là có chín cái tính mạng, mất đi một cái tuy không có thương tới tính mệnh, nhưng cũng phá hắn công để cho hắn tổn thương nguyên khí pháp lực giảm đi. Thì ra là thế. Vô Thiên nghe xong ánh mắt chớp động suy tính nói, Hắc Liên, ngươi phái người cùng chín đầu hộ pháp đi xem một chút. Lục Xuyên chần chờ nói, thế nhưng là Phật tổ, cái này có khả năng hội khiến cho chúng ta bại lộ. Vô Thiên cười lạnh nói, đều lúc này ngươi thật sự cho rằng Như Lai cùng Ngọc Đế là mù lòa sao, chỉ muốn các ngươi hành sự cẩn thận, bọn hắn không dám tùy ý tiến vào Bắc Câu Lô Châu. Lục Xuyên, đúng. Cái này Vô Thiên đối với thủ hạ thật đúng là đủ ý tứ. Đa tạ Phật tổ. Cửu đầu trùng liên tục không ngừng dập đầu cảm động đến rơi nước mắt. Vô Thiên ừ một tiếng, biến mất tại Hắc Liên trên không. Lục Xuyên cùng cửu đầu trùng đi tới tiền điện sau khi nhìn xem, Lục Xuyên trực tiếp điểm Hắc Hổ cùng Lục Nhĩ đi cùng cửu đầu trùng đi một chuyến. Sau ba ngày, ba người trở về. Bất quá lần này trở về cửu đầu trùng thoạt nhìn như cha mẹ chết. Chuyện gì xảy ra? Lục Xuyên hỏi Lục Nhĩ. Lục Nhĩ biểu môi nói, đi trễ, Vạn Thánh Long cung bị liền căng tiêu diệt, lão bà hắn không thấy. Lục Xuyên đi qua vỗ vỗ cửu đầu trùng bả vai, thở dài nói, chính đầu hộ pháp, bớt đau buồn đi. Cửu đầu trùng cả giận nói, ngươi lại không chết lão bà, ngươi làm sao lại hiểu ta tan vỡ cảm thụ. Lục Xuyên bị nghẹn nói không ra lời, há to miệng, được rồi. Không so đo với ngươi, đúng rồi, viên kia xá lợi tử đâu. Cửu đầu trùng nghe vậy xuất ra vỏ sò bỗng nhiên quẳng xuống đất, xoạt xoạt một tiếng, xá lợi tử lăn xuống đi ra phát ra kim quang, liền vì như thế cái phá ngoạn ý nhi đi lên ta ái thê một nhà tính mệnh. Đừng ném a, cái này cũng không phải lỗi của nó, ngươi ném nó làm gì? Lục Xuyên mau chóng tới xuất ra một cái hộp ngọc đem xá lợi tử thu vào đi hỏi, xá lợi tử ngươi còn cần hay không, không phải cho ta, kỳ thật ngươi muốn cũng vô dụng, ngươi cũng hấp thụ không được bên trong lực lượng. Ngươi đi cho ta. Cửu đầu trùng tức ngất đầu cả giận nói, ngươi cùng cái kia phá ngoạn ý, ta hiện tại một khắc đều không muốn nhìn thấy. Được rồi. Lục Đế Quân không chút nào dây dưa dài dòng, cầm xá lợi tử hấp tấp đi, thỏa mãn cửu đầu trùng tâm nguyện độc lưu một mình hắn ảm đạm hao tổn tinh thần. Phật môn xá lợi tử hắn còn chưa thấy qua đâu. Chỉ là hiện tại pháp lực của hắn sớm đã đến bình cảnh, không hút được xá lợi tử bên trong tinh thuần Phật lực, bất quá dùng để làm pháp bảo cũng không tệ. Sau đó, Lục Xuyên tiếp tục truyền thụ vạn yêu sơn yêu quái, theo thiên đạo chỗ đó dẫn ít ỏi công đức, một chút xíu tiêu trừ lấy nhân quả sổ ghi chép bên trên nhân quả. Hắn ghi nợ nhân quả tại Thái Thượng cũng không biết tình huống dưới liền một tí tẹo như thế bị tiêu trừ. Cứ như vậy, hạ qua đông đến, thời gian cực nhanh, một năm sau Lục Thánh Sứ nhận được một tin tức. Nhiều mục quái nhân có mấy muội muội bị bắt giới, lão ngưu hai cái sắc phôi khi dễ đùa giỡn, mạnh hơn một lần đầu, một trận ác chiến sau khi bị Mão Nhật Tinh Quang lão nương cho thu phục chột tới nhìn động phủ đi. Bị bắt đi rồi. Vô Thiên nghe được tin tức này cũng rung lên một cái chớp mắt. Lục Xuyên vội vàng nói, Phật Tổ, việc này. Bản tọa biết rõ việc này cũng không thể trách ngươi. Vô Thiên đưa tay đánh gãy hắn, híp mắt lạnh lùng nói, đầu tiên là ba tuần, áo bào đen, sau khi là cự hạt, chín đầu, hiện tại lại xếp ta một cái hộ pháp, hừ. Lục Xuyên thử dò xét nói, Phật Tổ, những hòa thượng kia sắp đến Tây Thiên. Đừng nóng vội, chờ một chút. Vô Thiên híp mắt nói, chờ đám kia hòa thượng vào tay chân kinh lại động thủ không muộn, Linh Sơn bên trong đã có người của chúng ta. Lục Xuyên sững sờ. Vô Thiên lời này ý là, hắn tại trong Phật môn cũng sắp xếp nội ứng. Hợp lấy hiện đang chơi chơi lấy thật thành vô gian đạo, hai bên đều tại lẫn nhau phái nhân mã. Bất quá ngay cả Phật môn đều bị thẩm thấu cái kia thiên đình có phải hay không? Lục Xuyên tâm tình trầm xuống. Hắn biết rõ con ruồi không đinh không có khe hở trứng, thiên đình chúng thần cũng không phải là một lòng, có rất nhiều khe hở, sở dĩ trình độ nào đó thẩm thấu đứng lên so Phật môn lại càng dễ. Xem ra hắn muốn tìm cơ hội hồi một chuyến thiên đình đem những này nội ứng bắt tới. Xuân đi thu đến, lại là mấy năm thoáng một cái đã qua. Mà lúc này Huyền Trang sư đồ nhóm kinh lịch trùng điệp gặp trắc trở về sau, bọn hắn rốt cục thấy được Linh Sơn cùng đỉnh núi Đại Lôi Âm tự. Hắc Liên. Cái này trời tại Lục Xuyên tỉnh tọa thời điểm, đột nhiên Vô Thiên chủ động liên hệ hắn, nuôi binh ngàn ngày, dụng binh nhất thời, hiện tại đến các ngươi hoạt động một chút thời điểm. Phật Tổ có gì phân phó? Lục Xuyên mừng rỡ. Hiện tại hắn nhân quả đã tiêu trừ không sai biệt lắm. Chỉ phải giải quyết Hồng Hài Nhi, hắn tấn thăng Đại La thời gian liền ở trong tầm tay. Hiện tại hắn cũng coi như minh bạch một kiện sự tình, đó chính là vì cái gì 12 thượng tiên trảm tam thi mấy ngàn năm đều trảm không xong, lần này cần là không có hắn tổ sư gia thiên vị, hắn cũng phải hảo hảo bận rộn cái mấy ngàn năm. Đương nhiên, đối với 12 thượng tiên mà nói, khó khăn nhất không là nhân quả mà là chém ra tam hoa sinh linh. Vô Thiên nói ra, Huyền Trang sư đồ ít ngày nữa đem đến Linh Sơn lấy được chân kinh, ta muốn các ngươi mai phục tại Thông Thiên Hà bờ đem kinh thư từ trong tay bọn họ cho ta đoạt tới, nếu là thành công, đạo tiêu ma trưởng ngày đêm sẽ tới. TXT kế tiếp địa chỉ. Đọc trên điện thoại. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 940, hữu nghị làm cho người hâm mộ. Thiên đình, giao trì. Long Các một thân màu trắng tiên quần thức tha mà đến, hành lễ nói, tham kiến mẫu hậu. Không biết mẫu hậu triệu kiến có chuyện gì phân phó. Ngươi đi chuyến thế gian, đem cái này ấm trà cho ngươi cô Vân Hoa đưa đi. Vương Mẫu nhấc ngón tay hạ trên bàn khác một bình trà. Long Các dương mắt nhìn lại, chỉ gặp ấm trà hồ nước bên trong toát ra từng sợi mùi thơm ngát xương trắng. Trà. Long Các hơi kinh ngạc. Quên rồi. Đây là chân vũ hiến cho bản cung phương Tây Thánh Thụ Phật trà, mẫu hậu hưởng qua, trà này không hổ là Phật môn thánh phẩm, có tĩnh tâm ngưng thần, dưỡng hồn bổ nguyên chi dụng. Vương Mẫu nói ra, bản cung lại ở bên trong tăng thêm linh dược, ngươi cô thụ lâu như vậy đại hình, nguyên khí đại thương, ngươi phụ hoàng cũng thường xuyên quải niệm, ngươi liền đem cái này trà đưa đi cho nàng trợ nàng sớm ngày khôi phục đi. A. À. Long Các sửng sốt một chút, có chút khó có thể tin nhìn xem Vương Mẫu, cảm giác có chút không chân thực. Vương Mẫu nói, đi đến, ngươi cô hiện tại Hoa Sơn biểu muội ngươi Dương Thiền chỗ đó. Đúng. Long Các đại hỉ, tiến lên cầm qua ấm trà, đa tạ mẫu hậu. Phụ thân nàng là tam giới chung chủ Hạo Thiên Thượng Đế. Mẫu thân là mẫu nghi tam giới Vương Mẫu, một chuyện, một cái uy nghiêm. Cái này cũng liền dẫn đến nàng từ nhỏ đi theo Vân Hoa tiên tử cùng nhau lớn lên. Nàng cùng cha mẹ không thế nào thân, nhưng là cùng Vân Hoa tiên tử mười phần thân cận. Vương Mẫu thở dài nói ra, các ngươi đã lâu không gặp, đi tự ôn chuyện, nói cho nàng, ngươi phụ hoàng cũng là bất đắc dĩ, không muốn ghi hận ngươi phụ hoàng. Biết rõ. Long Các ôm lấy ấm trà vội vàng rời đi thiên đình, nhìn Vương Mẫu chỉ đành chịu cười một tiếng. Nàng có 8 cái nữ nhi. Thế nhưng là có cùng cô tương đối thân, có cùng tỷ phu tương đối thân, nhưng chính là không có một cái cùng với nàng cái này mẫu hậu thân. Có đôi khi nhớ tới chuyện này nàng cũng cảm thấy thật bất đắc dĩ. Bởi vì lúc trước Nam Chiêm Bộ Châu yêu quái bị Lục Xuyên cưỡng chế di dời, chỉ còn lại không thành tài được tiểu miêu tiểu cẩu 2-3 con, sở dĩ không có có yêu quái nhóm quấy rối Nam Chiêm Bộ Châu các thần tiên thời gian trôi qua rất là thanh nhàn. Hoa Sơn, Nam Chiêm Bộ Châu bên trong Nguyên Thần Châu Ngũ Nhạc một trong, dùng hiểm trở mà lấy xưng. Núi này sắc phong hai vị thần linh. Một cái là Tam Thánh Mẫu, một cái khác thì là Tây Nhạc Đại Đế Cửng Hùng, còn từng là Lục Xuyên thủ hạ Sùng Hắc Hổ mang ra. Thánh Mẫu miếu miếu đằng sau có một mảnh rừng đào, bên cạnh có một tòa nhà tranh. Lúc này đào hoa đua nở, Dương Thiền bồi tiếp Vân Hoa tiên tử nhẹ nhàng dạo bước tại trong rừng đào, cười cười nói nói. Dương Thiền cười nói, nương, còn nhớ rõ khi còn bé nhị ca có lần ăn vụng quả đào quá mau không cẩn thận nuốt cái hột đào, nương liền lừa hắn nói trong bụng sẽ mọc ra cây đào, dọa đến nhị ca hơi kém khóc lên, ha ha ha. Vân Hoa tiên tử nghĩ đến chỗ này sự tình cũng không nhịn được mỉm cười. Bỗng nhiên hai người ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy một bóng người xinh đẹp hướng phía hai người bay tới. Dương Thiền thần sắc khẽ biến. Ngươi biểu tỷ tới, đi. Vân Hoa mang theo Dương Thiền tiến lên nghênh tiếp, cười nói nha, ngày hôm nay thổi cái gì gió, đem ngươi cái này quý khách thổi tới rồi. Cô, ngươi lại giễu cợt ta. Long Trác quen thuộc cười nói, lại nhìn về phía Dương Thiền mỉm cười nói, biểu muội. Dương Thiền gật đầu ra hiệu, công chúa. Vân Hoa cười nói, Long Trác, ngươi không đợi tại thiên đình tại sao lại hạ phàm, không phải là trượt xuống tới a? Ha ha, cô, cái này lần ngươi có thể nói sai. Long Trác cười nói, cái này lần ta thế nhưng là phụng mẫu hậu chi mệnh tới gặp ngài đâu. A, vương mẫu. Vân Hoa thần sắc khẽ biến nụ cười biến mất, nương nương. Còn có dặn dò gì sao? Dương Thiền thần sắc cảnh giác lên. Cô, chớ khẩn trương, mẫu hậu là để cho ta cho ngươi đưa đồ tốt tới. Long Trác biến ra ấm trà nói, đây là chân vũ đại đế từ Phật tổ chỗ đó lấy để dâng cho mẫu hậu phương Tây thánh thụ Phật trà. Đối cô tổn thương có trợ giúp, sở dĩ để cho ta đưa tới một bình, chúng ta tìm địa phương ngồi xuống, ta đổ chén cho ngài nếm thử. Thật sao? Vân Hoa tiên tử nhẹ nhàng thở ra, cười nói, vậy thì cảm ơn nương nương, đến, mời ngồi. Nàng mang theo Long Trác, Dương Thiền đi tới trong rừng đào bên cạnh một cái bàn ngồi xuống. Long Trác cho Vân Hoa cùng Long Trác rót trà, Vân Hoa nhẹ khẽ nhấp miệng, thần sắc lập tức sáng lên, nhắm mắt cảm ứng một lát sắc mặt hồng nhuận mấy phần, khen không dứt miệng nói, Ngô, trà ngon a. Cô thích liền tốt. Long Trác tiếu íp như hoa nhìn qua rừng đào nói, thật đẹp a. Vân Hoa cười nói, thích ngươi liền nhìn nhiều nhìn, đáng tiếc ngươi không thể ở lâu, không phải liền có thể nhiều lưu lại nhìn xem, cô cũng có chút nghĩ ngươi. Long Trác cười nói, vậy ta liền lưu một trận, dù sao trên trời hiện tại cũng không có việc gì, mẫu hậu bên người cũng không thiếu người, cái này trà cô uống nhiều đối thân thể ngươi có chỗ tốt, đúng rồi, biểu muội cũng uống một chút. Dương Thiền ánh mắt thoáng nhìn, công chúa nói đây là Lục đại ca hiến cho nương nương. Lục đại ca? Vân Hoa tiên tử kinh ngạc nhìn về phía Dương Thiền. Dương Thiền mỉm cười nói, liền là chân vũ đại đế a, nương, ta cùng nhị ca cùng hắn nhận biết có thế sớm, lúc trước hắn cùng nhị ca cùng một chỗ học nghệ thời điểm chúng ta liền quen biết đâu. Vân Hoa nhìn về phía Long Trác cùng Dương Thiền, thần sắc không hiểu, nguyên lai là dạng này. Ngô, dễ uống. Dương Thiền uống chén trà, lật bàn tay một cái, xuất hiện một cái bảo hạp, đặt lên bàn, đưa tay nhấn một cái hiện lên mấy tầng tháp, âm nhạc vang lên. Như thế cảnh đẹp ta liền dùng cái này bảo hạp cho Long Trác công chúa trợ hứng đi. Dương Thiền mỉm cười nói. Vân Hoa kinh ngạc nói, Thiền Nhi, đây là cái gì, làm sao chưa từng gặp ngươi xuất ra quá. Long Trác phi cười nói ra, đây cũng là chân vũ đưa cho biểu muội huyễn âm bảo hạp đi, đích thật là cái tinh mỹ bảo bối cốt đâu, đúng rồi, lần kia hắn còn đưa ngươi nhị ca một thanh bảo kiếm, các ngươi hữu nghị thật là khiến người hâm mộ. Vân Hoa. Làm sao nghe cái này hai nha đầu đều là trong lời nói có hàm ý a. Vạn Yêu Sơn. Đoạt Kinh Thư. Lục Thánh Sứ làm sao cũng không nghĩ tới hội nhận được nhiệm vụ này. Vô Thiên Phật Tổ, như thế nhiệm vụ trọng yếu thật muốn giao cho ta sao? Vô Thiên hỏi, có vấn đề gì không? Không có. Lục Xuyên nói, thuộc hạ nhất định sẽ toàn lực ứng phó, cố gắng hoàn thành Phật Tổ giao cho nhiệm vụ của chúng ta. Vô Thiên trầm giọng nói, tốt, vậy ngươi tiếp xuống liền chuẩn bị một chút lên đường đi, nhớ kỹ, chuyện này liên quan đến trọng đại, nhất định phải cho bản tọa đi làm thành. Lục Xuyên gật đầu, đúng, Phật Tổ. Vô Thiên thân ảnh tại Hắc Liên bên trên biến mất không thấy gì nữa. Muốn hay không nhắc nhở một chút Phật môn? Lục Xuyên dưới trướng trầm ngâm, bất quá hắn nhớ kỹ Vô Thiên đoạt Phật kinh sự tình cuối cùng thất bại giống như. Như vậy cũng là không cần đi quản, nếu không thì dễ dàng bại lộ chính mình. Hắn thật vất vả hỗn đến Vô Thiên thủ hạ một hào nhân vật. Vô Thiên một ngày chưa trừ diệt, hắn trên đầu vai gánh liền vẫn như cũ gánh nặng đường xa. Chỉ là hắn cũng phát hiện Vô Thiên vì người cũng không tệ lắm, cũng không phải là loại kia truyền thống trên ý nghĩa đại gian đại ác hạng người. Hắn có thế có hôm nay cùng Phật môn thoát không được quan hệ. Thậm chí phương diện nào đó Lục Xuyên vẫn tương đối thưởng thức Vô Thiên. Tỷ như hắn bởi vì người thương mà giận dữ thành ma, hướng chư thiên thần Phật khởi xướng khiêu chiến dục cải thiên hoán địa dũng khí. Chỉ tiếc, Vô Thiên đối thần Phật, chuẩn xác mà nói là Phật môn thành kiến quá sâu. Cuối cùng giận cá chém thớt, Vô Thiên đem phần cừu hận này vô hạn mở rộng, bây giờ đã đến điên cuồng tình trạng, hắn muốn phá vỡ tam giới trùng kiến một cái trật tự mới. Điểm ấy là Lục Xuyên không thể nhận đồng. Cứ việc nói hiện tại Thiên Đình tại quản lý phương diện khả năng vẫn như cũ có chút không đủ, chúng thần cũng có không có làm địa phương tốt, nhưng ở Thiên Đình cố gắng hạ tam giới đã kinh biến đến mức tương đương mỹ hảo. Hiện tại không còn có thời viễn cổ loại kia tam tộc tranh bá chiến thiên đấu địa loạn thế tràn diện. Lại nói, hiện tại Thiên Đình rất nhân tính hóa, có chỗ nào làm không tốt cái kia đổi chính là, cần gì phải hủy đi trọng lập. Lớn lập cần đại phá. Trật tự mới luôn luôn xây dựng ở trật tự cũ trên thân. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, mới xây lập trật tự hạ là vô số xương khô cùng máu chảy thành sông, như hiện tại trật tự một khi hủy đi tam giới đem không biết chết mất bao nhiêu sinh linh. Huống hồ như thế nào xác định trật tự mới nhất định liền so hiện tại muốn tốt. Lục Xuyên đồng thời không cảm thấy hiện tại Thiên Đình ở đâu làm không tốt, cần còn chưa tới nhất định phải hủy diệt sau khi phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới trình độ A. Rất nhanh, Tuyết Long Vương, Hắc Hổ, Lục Nhĩ cộng thêm Tôn Ngộ Không tại bên trong mấy cái thái ất thượng tiên cảnh đại yêu vương cao tầng tiến đến. Hắc Hổ nói, Thánh Sứ, chúng ta tới. Tòa, Phật Tổ có nhiệm vụ giao cho chúng ta. Lục Xuyên tọa tại lớn trên bàn hội nghị mới, ra hiệu để chúng nhân ngồi xuống. Nhiệm vụ gì? Lục Nhĩ giật mình. Lục Xuyên nói, Phật Tổ có lệnh, muốn ta nhóm mai phục tại Thông Thiên Hà Bờ, chờ Đường Tăng bọn hắn lấy được chân kinh phần sau đường đoạt lại. Cướp đoạt tam tạng chân kinh. Nghe vậy, chúng yêu vương trên mặt đều lộ ra vẻ giật mình, sắc mặt không giống nhau. Bọn hắn minh bạch đây là một lần đại động tác. Hắc Hổ hưng phấn nói, quá tốt rồi, rốt cục có thể ra ngoài hoạt động một chút. Lục Nhĩ ánh mắt chớp động một lát, nhìn về phía bên cạnh chỉ thấy Tôn Ngộ Không trầm ngâm không nói. Lục Xuyên ánh mắt đảo qua đám người nói ra, Phật Tổ nói chuyện này phi thường trọng yếu, nhớ kỹ, đây là tuyệt mật, bản tọa suy nghĩ một chút, Mi Hầu Vương, Hắc Hổ, Tuyết Long Vương, Linh Bướng Vương, Tôn Ngộ Không, mấy người các ngươi pháp lực mạnh nhất sở dĩ các điểm 1000 nhân mã cùng bản tọa đi một chuyến, biết chưa? Đúng. Bị điểm đến tên người đương là đáp. Mấy người các ngươi xuống dưới chút nhân mã. Lục Xuyên nói, cái khác người lưu lại, bản tọa thông báo một chút không tại lúc sự vụ. Tốt. Tôn Ngộ Không, Mi Hầu Vương, Tuyết Long Vương mấy người quay người ra đại điện. Các huynh đệ, như vậy chờ một lúc gặp. Hắc Hổ cười vung vẫy cánh tay, Ngưu Ma Vương đừng cùng ta đoạt, ta muốn đánh như tử hắn. Lục Nhĩ đi tại cuối cùng, ánh mắt chớp động không ngừng, sau khi ra cửa trong mắt lóe lên một tia quyết sắc, không được, can hệ trọng đại, ta phải đi tìm một chuyến đế quân báo cáo việc này. Hắn hướng chỗ bí mật đi đến chuẩn bị đi. Ngũ ca, ngươi đi nhầm phương hướng. Đột nhiên Tôn Ngộ Không nhắc nhở Lục Nhĩ nói ra, đây không phải là ngươi Thông Thiên Phong phương hướng. Úp úp úp. Lục Nhĩ cười ha ha một tiếng quay người quay trở lại, vừa rồi nghĩ sự tình đâu, không có chú ý dưới chân. Tôn Ngộ Không cười cười, nhìn xem Lục Nhĩ đi xa bóng lưng ánh mắt lấp lóe, cuối cùng đi hắn thần hầu lĩnh. Nghe nói đế quân tại núi Võ Đan. Lục Nhĩ đi xa về sau, sáu cái lỗ tai khẽ động phát hiện không có âm thanh sau khi nhổ căng lông khỉ biến thành chính mình đi điều người. Thật hắn thì vọt trời mà lên, nhanh như thiểm điện, trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, đi đến thần hầu lĩnh Tôn Ngộ Không phát hiện không ai về sau cũng làm ra đồng dạng động tác, âm thầm nhổ căng lông khỉ biến thành chính mình tiến đến thần hầu lĩnh điều binh. Hắn chân thân thì một cái bổ nhào phóng lên tận trời, nhanh giống như là thiểm điện, chớp mắt liền vọt lên thiên khung biến mất không thấy gì nữa. TXT kế tiếp địa chỉ. Đọc trên điện thoại. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài.